Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Khung cũng đánh xong, nếu ngươi không đi đợi chút nữa cảnh sát sẽ tới. Yến Phong vung tay lên, ba người lập tức chuẩn bị mở chuồn mất. Lại kiếm địch địch đột nhiên tại sau lưng hô: "Chờ một chút." Yến Phong có chút không nhịn được nói: "Ngươi còn muốn thế nào? Nếu không chúng ta lại đánh một chầu. Nói cho ngươi, ta đánh nhau thế nhưng là rất lợi hại." Ai ngờ địch địch nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn, mà là nhằm vào Sở Tiếu Lâm hỏi: "Ngươi tên gọi là gì? Ngươi hỏi hắn tên gọi là gì làm gì?" Yến Phong kỳ quái hỏi. Địch địch trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Liên quan gì đến ngươi? Ta về sau định tìm hắn báo thù không được sao?" Yến Phong vỗ mạnh một cái trán, chỉ Sở Tiếu Lâm bừng tỉnh đại ngộ nói: "A, ta đã biết, ngươi có phải hay không coi trọng hắn?" Địch địch mặt lập tức biến màu đỏ bừng, dậm chân rời đi. Yến Phong cười hắc hắc, xông nàng hô: "Hắn gọi Sở Tiếu Lâm, chúng ta liền ở tại Thiên Nguyên khách sạn, tùy thời hoan nghênh ngươi đến báo thù." Yến Phong ba người rời đi về sau, Địch Miêu khí toàn thân phát run. Đã lớn như vậy còn là lần đầu bị thua thiệt lớn như vậy. Thiên Nguyên khách sạn có đúng không? Các ngươi đều chờ đó cho ta. Nhất định muốn các ngươi biết đắc tội ta Địch Miêu đại tiểu thư hạ trang. Về tới chỗ ở, Yến Phong điện thoại vang lên. Là Lý Hàn. Kết nối về sau Yến Phong cười hỏi: "Hàn ca, ngươi đến rồi à hát. Ha ha, ta đã đến." Lý Hàn nói: "Cái kia ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi qua đón ngươi." "Không cần, ta trực tiếp lái xe tới được. Ngươi cho ta một cái địa chỉ, ta đi qua tìm ngươi." Không đến nửa giờ sau, Lý Hàn liền đã lái xe đến đây. Xuống xe sau khi chào hỏi, A Hổ đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Hàn nhìn hồi lâu. Đột nhiên thét to: "Ta dựa vào, ngươi là Lý Hàn, đại đạo diễn Lý Hàn." Lý Hàn tuyệt đối là trong nước cao cấp nhất nhi đạo diễn một trong. Sở phách qua điện ảnh có quá nhiều kinh điển, trong đó không thiếu võ hiệp động tác kinh điển. Giống A Hổ dạng này si mê võ học người tự nhiên đối với Lý Hàn hết sức quen thuộc. "Ha ha, người tốt, ta là Lý Hàn." Lý Hàn mỉm cười nói: "Thật là ngươi a, Lý đạo a, ngươi tốt a, ta gọi A Hổ, không, ta đại danh gọi là Ngọn Núi Hổ. Ngươi xem ta dáng dấp thế nào? Đủ soái có đủ hình a. Có thể hay không làm ngươi mới điện ảnh số 1? Ta yêu cầu cũng không cao, không muốn cát xê đều được, chủ yếu nhất là muốn đem ta đập soái một chút, mỹ nữ nhiều một chút nhi là được." A Hổ một bên lôi kéo Lý Hàn, một bên uy thế hừng hực khoa tay lấy. Yến Phong đi lên một cước đem hắn đạp bay bao xa. Nói: "Đừng để ý tới cái ngốc bước này. Chúng ta đi vào trò chuyện. Y y vẫn tốt chứ? Đừng nói nữa. Nhà đầu kia bây giờ cùng Lam thúc thúc bọn họ tốt đây. Ta thật vất vả đi một chuyến đều chẳng muốn để ý đến ta." Lý Hàn hướng trong tửu điếm đi. Đột nhiên vỗ ót một cái tử, nói: "Đúng rồi, ta hơi kém quên, lần này tới cũng không phải chỉ có ta một người." Tại Yến Phong biểu tình nghi hoặc bên trong, Lý Hàn chạy về mở cửa xe ra, nói: "Được, các ngươi ra đi." Từ trong xe đi xuống hai người thanh niên, một cái nhân cao mã đại, một cái lớn lên giống khỉ ốm, chính là Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. "Mẹ, các ngươi làm sao cũng tới?" Yến Phong sững sờ nói. "Yến tử, ta nhớ là ngươi a, ngươi nghĩ ta sao? Đến ôm một lần." Lăng Thiết Sơn đi lên liền định một cái gấu ôm. Đồng Bân xoa xoa tay ngượng ngùng cười nói: "Mấy ngày không gặp, rất là tưởng niệm, hôm nay chuyên tới thăm viếng ngươi, để giải nỗi khổ tương tư." "Cút cho ta, các ngươi hai cái chết pha lê." Yến Phong đạp hai cước, đem hai người đạp bay bao xa. Yến Phong bây giờ không có ở đây trường học, hai người cũng cảm thấy tiếp tục trong trường học đợi cũng không ý gì. Dù sao bọn họ về sau cũng không có ý định dựa vào bằng cấp mưu sinh. Liền học theo nhi, đi làm cái tạm nghỉ học, dứt khoát chạy đến Tô Hằng tìm đến Yến Phong. đến đều đã tới, tạm nghỉ học cũng xử lý. Yến Phong đành phải bất đắc dĩ đồng ý bọn họ lưu lại. Gặp Yến Phong đồng ý, hai người vui mừng, đứng dậy la lớn, ha ha, Tô Hàng, chúng ta tứ đại ác nhân đến rồi. Kích động đi, run rẩy đi, tại ca dưới chân phủ phục a. Tô Hàng mỹ nữ, các ngươi đều rửa sạch thân thể, chờ lấy ca sủng hạnh a. Yến Phong gương mặt hắc tuyến, làm sao nghe đều cảm thấy vô sỉ như vậy, hạ lưu lời nói nghe có chút quen tai. Muốn thu hoạch được thực lực, chỉ dựa vào vũ lực là còn thiếu rất nhiều. Tài lực cường đại, vật lực, cùng xã hội ảnh hưởng lực, lực hiệu triệu tại nhiều khi càng thêm có uy lực. Long Đằng xí nghiệp đang tại vững bước phát triển, khoảng cách cường thế đưa ra thị trường đã không xa. Nhưng Yến Phong lại dự định để cho Long Đằng giải trí dẫn đầu xuất động. Dù sao có Lý Hàn một cái như vậy siêu cấp thiên tài tại, để đó không dùng một ngày, coi như lãng phí một cách vô ích một ngày. Lần này ngươi định làm gì? Yến Phong hỏi. Hay là của ta nghề cũ? Điện ảnh, Lý Hàn nói. A, cái gì đề tài? Có phải hay không phim hành động? A Hổ hưng phấn hỏi. Lý Hàn cười nói, lần này ta cũng không tính quay chụp đơn độc đề tài. Ta dự định quay chụp một bộ thuận theo hiện tại trào lưu đô thị điện ảnh. Trong đó pha tạp có võ hiệp, động tác, tình yêu, thậm chí còn có một chút nhẹ huyền huyễn các loại nhiều loại nguyên tố. Giống lớn như vậy rau trộn rất khó sáng chói. Bất quá lấy Lý Hàn bản sự, chính là một đống phân châu đến trong tay hắn, đoán chừng đều sẽ không có người cảm thấy thối. Hơn nữa, hiện tại loại kiểu này đề tài, đích xác rất thụ người tuổi trẻ hoan nghênh, mặc dù có chút thụ lão một thế hệ một chút mâu thuẫn. Nhưng bây giờ tiêu phí chủ lưu chính là người trẻ tuổi. Phải kiếm tiền đương nhiên muốn chọn lựa đầu tiên người tuổi trẻ cửa vị nhi. Kịch bản ta đã chọn xong, chính là gần nhất trên mạng đặc biệt lưu hành một bộ tiểu thuyết. Cực phẩm cao thủ, buổi tối hôm nay thì sẽ cùng nguyên tác tác giả Họa Vũ tiến hành hiệp đàm. Lý Hàn nói, cực phẩm cao thủ, Họa Vũ, Yến Phong trước mắt hiện ra một cái lớn lên rất thô bỉ ra hòa. Lúc trước tên kia ở trước mặt hắn nói cái gì hàng năm đệ nhất thần thư. Lúc ấy hắn tưởng rằng tự biên tự diễn, không nghĩ tới ngay cả Lý Hàn đều coi trọng. Xem ra tên kia cũng không hoàn toàn là khoác lác. Cực phẩm cao thủ, ta dựa vào, ta xem qua quyển sách kia, viết lão Ngưu bức, nhân vật nam chính tìm xong chưa? Lý Đạo, người nhìn ta thế nào? A Hổ nghe xong, lập tức liền cùng như điên cuồng đến, lôi kéo Lý Hàn lớn tiếng kêu lên. Ngay cả Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng đều là khuôn mặt chờ mong. Bên trong có rất nhiều nhân vật, các ngươi nếu như nguyện ý, các ngươi đều có thể tham dự trong đó. Bất quá nhân vật nam chính ta đã có nhân tuyển, nhưng liền sợ hắn không đáp ứng. Lý Hàn cười nói, A Hổ giận, nắm nắm đấm nói, mẹ, ai tên khốn kiếp kia? Lý Đạo tìm hắn điện ảnh hắn còn không đáp ứng. Phế hắn nha đĩnh, Lý Hàn quay đầu nhìn về phía Yến Phong. Yến Phong biểu lộ sững sờ, chỉ cái mũi của mình nói, ngươi nói sẽ không phải là ta đi. Không sai. Chính là ngươi, Lý Hàn tinh thần phấn chấn nói. Tiểu thuyết ta đã nhìn qua hai lần, viết phi thường đặc sắc, nhân vật chính càng là khắc họa rất có mị lực cá nhân. Háo sắc, hèn mọn, cả lơ phất phơ, tâm ngoan thủ lạt, Yến Phong mặt lập tức liền đen. Mẹ, để cho lão tử đi diễn dạng này một tên khốn kiếp, chẳng phải là có chủ tâm cho lão tử bôi đen sao? Nhưng Lý Hàn lại nói tiếp. Nhưng này cũng là chủ giác mặt ngoài. Nhân vật chính đồng dạng không thiếu tinh thần trọng nghĩa. Trừ ma vệ đạo, có dân tộc đại nghĩa. Những cái này đặc điểm, ở trên thân thể ngươi tất cả đều có. Sở dĩ, dù là ngươi không biết đóng phim, chỉ cần ngươi vốn là sắc diễn xuất, ta liền có thể bảo chứng, ngươi sẽ trở thành thế hệ trẻ mới idol. Cái này đích xác là một cái lớn vô cùng dụ hoặc. Hơn nữa Yến Phong cũng biết, Lý Hàn dám nói thế với, liền nhất định có thể đủ làm đến. Bất quá Yến Phong nhưng không có ý nghĩ như vậy. Làm idol mệt mỏi a, người sùng bái quá nhiều. vạn nhất đi ở trên đường cái. Có hai cái mỹ nữ vì cướp cùng hắn chụp ảnh chung mà bấm. Hắn giúp ai cho phải đâu. Gặp Yến Phong không có đáp ứng ý nghĩa. Lý Hàn lên đường. Ta liền biết tiểu tử ngươi không nguyện ý. Được, ta cũng không làm khó ngươi. Hậu tuyển nhân vật nam chính ta đã tìm xong rồi. Bất quá còn cần ngươi đi nói một câu mới được. Là ai? Vương Kiệt. Vương Kiệt làm tân sinh thay mặt idol ca sĩ. Bất luận là ngoại hình, còn là ngón giọng đều là không thể kén chọn. Tại cùng thế hệ ca sĩ bên trong, cũng chỉ có giống Lương Nguyệt Thu, Lâm Vận bên trong Superman khí vương có thể cùng sánh vai. Không chỉ có như thế, trước đó Vương Kiệt thoạt nhìn chính là một cái hoa dạng mỹ nam, tiểu thịt tươi, mà bây giờ Vương Kiệt nghe nói si mê võ thuật, không biết ngày đêm rèn luyện, cả người đều tiến hành một lần thuế biến. Tuấn Mỹ không giảm, hiển càng thêm dương cương, thành công từ một cái mỹ nam biến thành một cái hình nam. Lấy Vương Kiệt người khí, đến đảm đương điện ảnh nhân vật nam chính, xác thực hoàn toàn có thể đảm nhiệm, không có vấn đề. Từ ta đi nói, tiểu tử kia dám không đáp ứng sao? Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Kỳ thật căn bản không cần Yến Phong mở miệng, chỉ cần Lý Hàn phát ra mời. Trong nước cái đó một minh tinh không nể mặt mũi đâu. Không chỉ có như thế, còn có mấy cái nhân vật khả năng cũng phải ngươi đi nói một chút. Lý Hàn lại nói, a, đều có người nào? Yến Phong hỏi, Lương Nguyệt Thu, Lâm Vận. Hai người kia ta nghĩ người phải có mặt mũi tìm đến a. Lý Hàn nói, không có vấn đề, Yến Phong cũng đáp ứng rồi. Lấy bản thân cùng với các nàng hai quan hệ, chắc hẳn các nàng sẽ không nể mặt mũi. Dám không nể mặt mũi, liền đánh các nàng cái mông. Hắc hắc, Lý Hàn một mặt cười xấu xa nói, ta nghe nói, ngươi cùng phai quan hệ cũng không tệ. Nếu như ngươi có thể đem nàng tìm đến, dù là chỉ là một cái khách mời, không nói trước điện ảnh chất lượng thế nào, nhưng ta tối thiểu ta liền đã có thể bảo chứng điện ảnh có thể rất lớn bán. Yến Phong không còn gì để nói. Lý Hàn cái này thật đúng là đại thủ bút a. Một hơi liền bao gồm trong nước ba cái mới phát nhân khí vương. Bây giờ còn muốn đem phai cái này quốc tế idol cho kéo vào được. Xác thực, lấy phai lực hiệu triệu, dù là chỉ là khách mời, tại điện ảnh bên trên lộ một lần mặt, đoán chừng đều có thể tại toàn cầu phát động một mảnh chiều dâng. Nữ thần mặt mũi nhất định phải cho, coi như một ngày không ăn cơm, cũng phải tỉnh tấm kế tiếp vé xem phim đi cho nữ thần chống đỡ một lần tràng diện a. Lam Lam không phải muốn vào ngành giải trí sao? Lần này cũng là một cái cơ hội tốt, trước tiên ở trong phim ảnh khai hỏa nổi tiếng. Ngày sau tiến vào giới ca hát cũng dễ dàng nhiều. Còn có Tần Sư Hảo, ta xem cũng không tệ. Như cái tay chân, quỷ xà cũng rất ít, giống sát thủ. Lý Hàn càng nói càng hưng phấn. Lại chỉ A Hổ, Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn bọn họ, nói, các ngươi cũng rất tốt, đủ hèn mọn, đi diễn tên tiểu lưu manh cái gì, chính là ra sân đã bị đánh chết cái chủng loại kia. Ta ngay cả mời diễn viên quần chúng tiền đều cho tỉnh. Ba người kém chút hôn mê bất tỉnh. Mẹ, người chính là quốc tế đại đạo diễn đây. Cái gì phá ánh mắt? Lão tử như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, làm nhân vật nam chính đều dư xài, thế mà để cho lão tử đi diễn tiểu ma cà bông. Hơn nữa còn là vừa vào sân chính là chết cái chủng loại kia. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Yến Phong đám người trong phòng đang ngủ say. Bên ngoài liền vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Hôm qua cho Lý Hàn ba người đón tiếp. Một đám người uống nhiều, đều che lại đầu đang ngủ. Cửa phía ngoài đều sắp bị gõ phá. Sửng sốt không ai đứng lên mở cửa. Dù sao cửa cũng không phải là nhà mình. Ai gõ phá ai bồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.